Hệ thống trọng sinh, quốc dân nam thần, tác giả, Từ Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 37 Trung Nghị thiếu niên trưởng thành. Trung Nghị mơ mơ màng màng tỉnh lại, gầy mũi nước sát trùng vị tràn ngập hắn chóp mũi. Hắn nhìn chung quanh một mảnh màu trắng trang trí, khóe miệng ngậm ra một sợi cười khổ. Hắn cắn răng cố sức mà ý đồ ngồi dậy. Ta, còn chưa có chết sao? Thư Trừng khoanh tay trước ngực ỉ ở bệnh viện cạnh cửa thượng nhìn trên giường bệnh người. Lười biếng tiếng nói ở trong phòng bệnh vang lên. Người đương nhiên còn chưa có chết. Ngược lại là hố ta không ít tiền, nói đi. Hảo hảo giải thích một chút vì chuyện gì muốn chết muốn sống đua rượu. Thư Trừng đi vào phòng bệnh. Phong độ nhẹ nhàng, tìm được rồi một cái ghế. Tự nhiên mà vậy mà cầm lấy chiếc giường bệnh bên ngăn tủ thượng bày trái cây. Nàng cầm đao tước khởi quả táo. Như thế nào, đem thuốc trừ sâu đi DVP đương coca. Đem ngày kia 8 mao tiền 12 cân đầu uống tú đậu. Trung Nghị nhìn cái kia tư thái lười biếng yêu nhã rồi lại độc miệng thiếu niên. Không cấm hơi hơi có chút ngây người. Hắn nỗ lực từ trên mặt bài trừ một mặt cười. Quả cam, ngươi xem, ta kiểu tóc thay đổi. Tóc cũng ấn ngươi yêu cầu nhiễm đã trở lại. Ngốc thiếu, đỉnh đầu hoàng mao biến sắc, lớn như vậy khác nhau, ngươi cho ta mắt mù sao? Thư Trừng đầu cũng không nâng, tiếp tục tước trong tay quả táo, trong lòng không ngừng phun táo, trên mặt không chút nào tự biết gợi lên một mặt nhợt nhạt đậu cung. Đừng nói sang chuyện khác, ngoặc kép, quả cam, ta cho tới nay có phải hay không đều quá ngây thơ? Trung Nghị ngửa đầu nhắm mắt lại. Nhàn nhạt tiếng nói tràn ngập ở toàn bộ phòng bệnh, Thư Trừng tước quả táo tay một đốn, mày hơi hơi nhăn lại, như hồ sâu con ngươi nổi lên điểm điểm gợn sóng. Thư Trừng không nói gì, nàng biết lúc này cái này Trung Nghị thiếu niên yêu cầu không phải trả lời. Chỉ là một cái bằng hữu lắng nghe, sinh hoạt có đôi khi chính là như vậy hài kịch hóa. Mấy ngày hôm trước còn khí phách hăng hái thiếu niên hiện giờ lại nằm ở bệnh viện trên giường bệnh. Mấy ngày hôm trước hắn còn cùng cha mẹ cãi nhau rời nhà trốn đi. Hiện giờ lại rốt cuộc tìm không thấy muốn cãi nhau người. Trung Nghị không nghĩ tới chính mình nhất thời nghĩa khí lại chọc họa. Làm chính mình cha mẹ vì thế trả giá sinh mệnh đại giới. Trung Nghị nhắm mắt lại, ngày xưa cùng cha mẹ khắc khẩu tựa hồ đều trở nên tốt đẹp. Hắn chịu đựng không cho chính mình khóc ra tới, rồi lại ức chế không được đỏ hốc mắt. Ba, mẹ, nhi tử bất hiếu, ta biết sai rồi, các ngươi trở về được không? Thư Trừng thâm thúy giống như sao trời hai tròng mắt nhìn cái kia từ nhỏ thanh khóc nức nở đến đêm. Vùi đầu ở hai đầu gối chi gian gào khóc thiếu niên. Mỗi cái bất cần đời người đều sẽ bởi vì sinh hoạt lễ rửa tội mà trưởng thành. Hắn, cũng ở trưởng thành, bất quá, hắn trưởng thành trả giá đại giới quá lớn. Đầu không không quan trọng, mấu chốt là không cần nước vào. Thư Trừng nhìn Trung Nghị. Khóe miệng mờ mịt như có như không ý cười. Nói ra nói thật là không lưu tình chút nào. Thư Trừng đem trong tay sớm đã tước hảo quả táo đặt ở Trung Nghị giơ tay có thể với tới trái cây mâm. Khóe miệng ngậm một mạt mê người ý cười. Xoay người hướng cửa phòng bệnh đi. Đầu không không quan trọng, mấu chốt là không cần nước vào. Trung Nghị trong đầu không ngừng tiếng vọng những lời này. Trong phút chốc, tựa hồ minh bạch rất nhiều. Cảm ơn, Trung Nghị nhìn phía trước kia nói màu trắng bóng dáng. Hắn đã không có thân nhân, cho nên biết hắn xảy ra chuyện bằng hữu đều không còn nữa. Chỉ có hắn tới xem hắn. Cảm ơn ngươi tới xem ta. Cảm ơn, tuy rằng ngươi thực độc miệng, nhưng là thật sự thực cảm ơn ngươi. Nghe thế câu nói Thư Trừng bước chân sậu đình, nàng khóe miệng như cũ là bĩ bĩ tươi cười, không chút để ý hỏi, cảm tạ ta cái gì, ta nhưng không giúp ngươi. Trung Nghị rõ ràng ngơ ngẩn, cười khẽ một tiếng, lại nhìn đến Thư Trừng ánh mắt sát, nghẹn cười nói, xác thật, ta muốn trở nên rất mạnh. Trung Nghị tựa hồ là tự quyết định, Thư Trừng không nói thêm gì, quay đầu lại nhìn hắn một cái. Xoay người rời đi phòng, bệnh viện trên hành lang, Thư Trừng hồi tưởng khởi Trung Nghị cuối cùng cái kia kiệt lực áp lực điên cuồng độc cô một ném ánh. mát, nàng nghiêng nghiêng đầu, hơi mễ khởi đôi mắt, đi ra bệnh viện, Thư Trừng ngóng nhìn lúc này treo ở trời cao trung thái dương. Chu Nghị, độc cô một ném, đập nồi diêm thuyền, không phải thành công chính là thất bại. Nhìn xem ngươi có thể tại đây thành phố S sấm thành cái dạng gì đi. Trở nên rất mạnh sao? Thư Trừng nhẹ nhàng cười cười. Hết chương.